ở Trọng Điệp trong thế giới làm ruộng. Tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, phần 26. Hẳn là không phải, Thất Thúc Công lúc này cũng có chút không dám xác định. Nó trên người không có ám linh hơi thở, nhưng có lẽ là nó trên người có áp chế ám linh hơi thở kỹ năng, nếu không phải lời nói. Dưỡng hẳn là không thành vấn đề. Lâm Trạch cũng dưỡng đoạn thời gian, chưa nói tới có cái gì cảm tình. Phần lớn thời điểm còn đều là Quân Ngạn ở chiếu cố. Nhưng thật muốn giết chết, hắn cũng sẽ cảm thấy có chút không đành lòng, ngươi thích liền dưỡng đi. Một con ô thử cũng phiên không được thiên. Thất Thúc Công nói lại cầm lấy suất đầu dãy cỏ đi, Lâm Trạch theo đi lên, hắn tưởng thuận tiện hỏi một chút kỹ năng tương quan sự tình. Thất Thúc Công, người cảm thấy ta có đặc thù năng lực sao? Thất Thúc Công dừng lại động tác tò mò mà xem hắn. Người nếu là không có đặc thù năng lực, sao có thể đi linh giới? Nhưng ta không biết ta năng lực là cái gì. Lâm Trạch cẩn thận hồi tưởng. Ta ở linh giới thời điểm Tuyết Nữ Sĩ nói ta năng lực là cùng mặt khác sinh vật câu thông. Nhưng ta căn bản nghe không hiểu linh giới sinh vật ngôn ngữ. Nàng nói mấy năm trước gặp qua ta, nhưng là ta căn bản không có ấn tượng. Chẳng lẽ ta trước kia không phải một người bình thường sao? Hắn nhìn về phía Thất Thúc Công, tưởng được đến một cái chuẩn xác đáp án. Những việc này ở chính mình trong đầu đều rối rắm ở cùng nhau, có điểm loạn. Lâm Trạch kỳ thật có chút kỳ ký. Thất Thúc Công ở chú Kình Loan đãi hơn phân nửa đời, có lẽ đối hắn trước kia phát sinh sự tình sẽ hiểu biết đến càng nhiều một ít. Thất Thúc Công lúc này lại có chút trầm mặc, trong tay quốc thảo, một lát sau mới nói, người trước kia từng có đặc thù năng lực, nhưng sau lại xác thật đã không có. Nếu ngươi có thể nhớ tới liền nhớ tới, nghĩ không ra cũng đừng tại đây sự kiện thượng rối rắm. Lâm Trạch có chút sửng sốt, không nghĩ tới cư nhiên sẽ được đến như vậy đáp án. Nguyên bản hắn thập phần kiên định mà cho rằng chính mình chính là cái người thường. Chẳng lẽ này trung gian còn đã xảy ra cái gì cẩu huyết mất trí nhớ thời gian? Trong lúc nhất thời, hắn não bổ ra chính mình tai nạn xe cộ mất trí nhớ cẩu huyết ngạnh, suy nghĩ phiêu xa trong chốc lát. Thực mau lại bị hắn kéo lại. Đúng rồi, ta phía trước đôi mắt ra vấn đề. Không biết có phải hay không đặc thù năng lực một loại, cái gì vấn đề? Khoảng thời gian trước luôn nhìn đến người đỉnh đầu có một đoàn sương mù. Thất Thúc Công ngươi trên đầu có, thôn Nam đại gia trên đầu đều có, liền vượng tài trên đầu đều có, nhưng là nhà ta vị kia trụ khách không có, ta ra ngoài thời điểm, bên ngoài người cũng không có, ngươi cái này cách nói, còn thật có khả năng là một loại năng lực. Thất Thúc Công lấy lão kinh nghiệm cho hắn phân tích, một chút, trước kia tựa hồ có người có được quá cùng loại năng lực, ta tuổi trẻ thời điểm ở bên ngoài đãi quá. Có một cái đặc thù năng lực giả, năng lực chính là phân rõ người thường cùng đặc thù năng lực giả. Còn có thể thông qua năng lực của hắn tìm ra linh giới linh vật còn có ám linh nơi vị trí. Tình huống của ngươi có điểm giống. Có lẽ có thể nhìn đến đỉnh đầu có xương khói sinh vật chính là tồn tại đặc thù năng lực sinh vật. Trên đỉnh đầu không có xương khói chính là người thường hoặc là bình thường sinh vật. Lâm Trạch cảm thấy năng lực này so cùng linh giới sinh vật câu thông năng lực mạnh hơn nhiều. Ít nhất năng lực này có thể làm hắn khắp nơi đặc thù năng lực cục đăng ký tin tức, lãnh một phần trợ cấp, đáng tiếc ta hiện tại đều nhìn không tới. Lâm Trạch có chút tang tang, cùng Thất Thúc Công hàn huyên vài câu lúc sau, lại xách theo ô thử đi trở về. Chúng ta bắt được kia ngoạn ý giống như không phải ám linh, Quân Ngạn mới vừa tiếp khởi điện thoại. Lý Dương thanh âm liền gấp không chờ nổi mà truyền tới. Hắn xoa xoa lỗ tai. Không phải ám linh là cái gì? Đều đem người hướng trong biển dẫn, ngươi có hay không nghĩ tới? Này có thể là nhân loại dưỡng. Lý Dương thanh âm có chút nặng nề. Hắn biết, có chút nhân loại, sẽ chuyên môn bồi dưỡng sinh linh. Trước kia cũng có trở thành sủng vật tới dưỡng sinh linh. Nhưng có một loại là không bị đặc thù năng lực cục sở chịu đựng. Có loại nhân loại ngày thường an an phận phận mà dưỡng sinh linh. Tất yếu thời điểm bước cho sinh linh chuyển hóa thành ám linh, mặt trái cảm xúc nguyên bản chính là thập phần dễ dàng lây bệnh đồ vật. Đem sinh linh chuyển hóa thành ám linh là thập phần đơn giản một sự kiện, Quân Ngạn có chút trầm mặc. Người vẫn là cảm thấy Lâm Trạch có vấn đề. Khả năng tính rất lớn. Bất quá ta cũng không chứng cứ. Người nói hắn là người thường đi. Nhảy xuống biển còn đều có thể bình yên vô sự. Ai dám nói là người thường? Chẳng lẽ không phải ngươi trong tay kia đồ vật công lao? Lý Dương nhìn lồng sắt uể oải ỉu xìu một đoàn. Này chỉ sinh linh sắp chết. Ta phải đem hắn đưa về chú Kình Loan. Nhân giới không cho phép linh giới sinh linh đến nhân giới. Nhưng nếu là trước đây liền có chủ nhân linh vật, đánh giá không thực lực sau, thực lực sẽ không tạo thành ảnh hưởng sinh linh sẽ bị cho phép lưu lại, như vậy sinh linh vừa ly khai chủ nhân liền rất dễ dàng bỏ mạng, cũng là từ điểm này Thượng Lý Dương mới phát hiện tình huống dị thường. Chương 34 Lâm Trạch xách theo ô thử mở ra môn, Quân Ngạn nhìn đến Lâm Trạch trở về, liền cắt đứt thông tin, đem ô thử hướng trên bàn một phóng. Lâm Trạch ngồi ở trên sofa soát nổi lên di động. Hắn đến mua chút ô thử phải dùng đồ vật, thuận tiện mua chút cầu đồ hộp, Quân Ngạn thuận thế ngồi vào hắn bên cạnh. Lý Dương tính toán lại đây một chuyến, tưởng cùng ngươi thương lượng một chút xem có thể hay không lại ở nhờ hai ngày, Lâm Trạch tuyển hảo. Tự mình muốn đồ vật, điểm đánh hạ đơn, quay đầu lại nói, không có việc gì. Dù sao cũng không phải không trụ quá, trong thôn thủy điện cũng tiện nghi. Nhiều người hoa không bao nhiêu tiền, Quân Ngạn bị Lý Dương điện thoại vừa nhắc nhở. Ngược lại quan sát nổi lên Lâm Trạch hành vi tới. Lý Dương bị cúp điện thoại. Vẻ mặt không thể hiểu được, hắn ngón tay nhẹ nhàng ở lồng sắt thượng gõ. Phát ra rất nhỏ đánh thanh, lồng sắt đóng lại một đống màu đen trạng thái dịch sinh vật. Ở lồng sắt bị đánh khi... một chỉnh đoàn run rẩy, trạng thái dịch thân thể ở trong lồng hoạt động một chút, nó hoạt động suy nghĩ từ lồng sắt gian khe. Hở trung bài trừ tới, lại như là bị không tồn tại pha lê cách ly. Chỉ có thể ủy ủy khuất khuất mà rụt trở về, Lý Dương xem nó bất an hoạt động. An ủi nói, đừng nóng vội, chờ ta đính phiếu, liền đưa ngươi trở về, này đến tột cùng là cái gì ngoạn ý. Lý Dương một cái đồng sự thò qua một cái đầu. Rất xấu, không biết là cái gì. Ta phiên tư liệu liền không tìm được nó chủng tộc. Lý Dương một bên nhìn chằm chằm di động đính phiếu, một bên cùng đồng sự nói chuyện phiếm, người đây là muốn đem nó đưa trở về. Đúng vậy, đại khái là khí hậu không phục. Sinh linh phải ở linh giới đợi mới được. Ở bên ngoài hỗn nhưng không phải hư nhược rồi sao? Chú Kình Loan kia địa phương có cái cửa thông đạo, đưa về nơi đó hẳn là còn có thể sống lại. Ngày hôm sau buổi tối, Lâm Trạch ở nửa mộng nửa tỉnh gian phát hiện. Cá voi lại tìm lại đây, có phía trước kinh nghiệm. Ở nghe được thanh âm trước tiên, Quân Ngạn liền thuần thục mà đứng dậy xuống giường, thời khắc chú ý Lâm Trạch động thái. Quân Ngạn đương nhiên cũng ở trước tiên phát hiện hắn dị thường. Vì thế ở Lâm Trạch ra cửa thời điểm liền theo đi lên, Quân Ngạn cảm thấy chính mình vẫn luôn đều bị lầm đạo, phía trước hắn phát hiện Lâm Trạch mộng du. Cùng Lý Dương phân tích phỏng đoán, cho rằng này có thể là ám linh bút tích, nhưng hiện tại kia chỉ ám linh đã bị Lý Dương mang đi. Như vậy Lâm Trạch nửa đêm ra cửa liền rất có khả năng là tự chủ hành vi, Lâm Trạch đi tới bờ biển. Trên vách núi. Đã có thể nhìn đến chờ ở phía dưới cá voi, Lâm Trạch nhớ tới trong mộng đối cá voi xưng hô. Thử tính hô một tiếng. Blue ở trong nước ló đầu ra. Vui sướng mà kêu một tiếng, Quân Ngạn nhìn không tới dưới vực sâu tình huống. Nhưng có thể từ Lâm Trạch hành vi chung suy đoán. Trong tay đối phương khả năng không ngừng một con sinh linh. Hắn cau mày, nếu có thể, hắn kỳ thật cũng không tưởng hoài nghi đối phương. Nhưng sự thật bãi ở trước mắt cũng không chấp nhận được hắn không đi hoài nghi. Quân Ngạn trộm lục hạ này đoạn hình ảnh. Cái này video có lẽ về sau có thể sử dụng được với. Lâm Trạch đối Blue nói. Blue, người có thể mang ta đi trọng điệp giới sao? Blue đáp lại một tiếng. Lộ ra chính mình lưng, Lâm Trạch biết nó minh bạch chính mình ý tứ. Lập tức lật qua lan can liền tưởng nhảy xuống đi, Lâm Trạch. Quân Ngạn mắt thấy đối phương lại muốn nhảy xuống đi. Vội vàng đứng dậy. Đại buổi tối ngươi ở bên ngoài làm gì? Quân Ngạn trong nháy mắt này làm ra lựa chọn, chủ động đứng ra, cũng là đối Lâm Trạch một loại thử, nếu Lâm Trạch thật sự có ác ý. Như vậy ở chính mình sự tình bại lộ trước mặt ngoại nhân, đối phương rất có khả năng sẽ lựa chọn giết người diệt khẩu. Quân Ngạn trong lòng kỳ thật không muốn hoài nghi Lâm Trạch, nhưng sự thật hiển nhiên so tín nhiệm sẽ càng quan trọng. Lâm Trạch thân thể cứng đờ một chút, không nghĩ tới chính mình hành động cư nhiên sẽ bị phát hiện. Quân Ngạn là cái người thường, không thể làm hắn nhìn đến Blue. Nghĩ đến đây, Lâm Trạch tính toán giả ngu, vừa mới dừng lại động tác lại tiếp tục lưu loát mà lật qua lan can, nhảy vào trong biển. Quân Ngạn bước nhanh chạy đi lên, trên mặt nước đã khôi phục bình tĩnh. Lâm Trạch từ Quân Ngạn mí mắt phía dưới đào tẩu, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở Blue dẫn dắt hạ, Lâm Trạch về tới trọng điệp giới. Blue mang theo Lâm Trạch lại đi tới Lâm Thẩm loại hải củ cải trước, chiều Lâm Trạch ai ai mà kêu. Lâm Trạch ngoặc kép, gia hỏa này xem ra là ăn củ cải nghiện rồi đều, ngoan nhi tử. Là ba ba thực xin lỗi ngươi. Lâm Trạch sờ sờ Blue đầu to trấn an. Đây là Lâm Thẩm loại đồ ăn, chúng ta không thể tùy tiện trích. Hái được đó chính là trộm biết không? Cá voi thất vọng mà kêu. Không thể ăn a, nhưng là nó có điểm đói bụng. Lâm Trạch xem đến thập phần không đành lòng, tự hỏi một lát liền có chủ ý. Người nếu là đặc biệt muốn ăn nói, chúng ta đây liền loại một chút, tự cấp tự túc cũng nghe không tồi. Thôn nam thôn dân đều tại đây phiến trong không gian loại mà, dù sao nơi này diện tích lớn như vậy, hắn cũng có thể ở chỗ này khai một miếng đất đủ loại. Bất quá hiện tại trong tay không có tiện tay công cụ, thật muốn sáng lập một khối địa phương còn phải lần sau đem đồ vật mang đến. Nghe được Lâm Trạch cố ý, Blue có chút chờ mong mà chờ mình. Lâm Trạch lộ ra một cái tươi cười. Chúng ta hôm nay đi trước thăm dò địa hình, nhìn xem nơi đó thích hợp trồng trọt đi. Trồng trọt trừ bỏ mỗi ngày muốn xử lý ở ngoài, còn phải cấp rau dưa dùng tới lọc rác san hô nước sốt. Tuy rằng hắn biết trồng trọt muốn xử lý, lại không biết cụ thể xử lý là cái dạng gì. Trở về còn phải hướng Lâm Thẩm lãnh giáo một chút. Blue cúi xuống thân, Lâm Trạch ngồi trên hắn bối. Chúng ta có thể đi chậm một chút, tìm lộc giác san hô nhiều một chút địa phương. Nếu gieo trồng không rời đi lộc giác san hô kia, tìm một khối lộc giác san hô dày đặc địa phương liền thập phần tất yếu. Đang tìm kiếm thích hợp trồng trọt địa điểm thời điểm, Lâm Trạch còn thấy được những người khác ở chỗ này loại đồ ăn. Nói là diện tích tiểu, kỳ thật cũng liền loại mười mấy cây đồ ăn. Lâm Trạch quan sát một vòng lúc sau, lại thượng Blue bối, du đãng một vòng. Lâm Trạch nhớ kỹ mấy cái địa điểm này, trong quá trình hắn còn phiên mấy cái hải vỏ chai cùng ốc biển xác. Phiên hải vỏ chai là muốn nhìn một chút bên trong có hay không trân châu. Phiên ốc biển xác chủ yếu chính là muốn tìm cái vật chứa. Chỉ là hắn không biết dùng ốc biển xác tới trang lọc rác san hô chất lỏng có cái gì cách nói. Ngày mai còn phải hướng đi Lâm Thẩm lãnh giáo một phen. Lâm Trạch đi dạo một vòng, tìm được rồi một cái quen thuộc vỏ chai. Hắn nhớ rõ Quân Ngạn lần đầu tiên tìm tới môn tới thời điểm, hỏi chính là một loại kêu vân la chai sinh vật. Trước mắt có bàn tay đại vỏ chai, hình dạng cùng hoa văn đều cùng tranh vẽ thượng có chút tương tự. Xác trên mặt phân bố hoa văn giống đơn giản hóa vân văn. Lâm Trạch đem cái này vỏ chai thu hảo. Không đến hai cái giờ, Lâm Trạch lại lần nữa về tới trên bờ. Lúc này phải đi về, hắn còn cảm thấy có chút chột dạ tới. Vừa rồi hắn không màng Quân Ngạn kêu gọi liền nhảy hải, cũng không biết Quân Ngạn là mặt trên ý tưởng, hẳn là không có nhận ra chính mình đi. Cũng không biết đối phương có thể hay không đi hắn phòng xem xét chính mình có ở đây không. Hoài loại này thấp thỏm, Lâm Trạch vẫn là trộm mà đi trở về. Hiển nhiên Quân Ngạn đây là cũng không có hùng hổ dọa người ý tứ. Ở Lâm Trạch nhảy xuống biển, hắn lại không có tìm được người lúc sau, liền trở về ngủ hạ. Lâm Trạch phát hiện Quân Ngạn cũng không có đang chờ chính mình, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lén lút lưu trở về phòng. Ngày hôm sau, hai người ở trên bàn cơm gặp nhau. Lâm Trạch vẫn luôn thực lo lắng Quân Ngạn sẽ đột nhiên hỏi hắn ngày hôm qua sự tình. Bất quá vẫn luôn thẳng đến ăn xong rồi bữa sáng. Quân Ngạn cũng chưa dùng cái gì tỏ vẻ. Thật giống như tối hôm qua cái gì đều không có phát hiện giống nhau, vì thế ở ăn xong đồ vật sau, Lâm Trạch tính toán chính mình tìm đề tài cùng đối phương tâm sự. Hắn về phòng lấy ra tối hôm qua chính mình nhặt được vỏ sò. Đi đến Quân Ngạn trước mặt. Phía trước ngươi đã cứu ta. Ta đều không có cái gì hảo báo đáp ngươi. Cho nên ta tưởng đưa ngươi cái lễ vật, ngươi muốn đưa ta lễ vật. Hảo a, ta thích nhất lễ vật. Quân Ngạn có chút làm không rõ ràng lắm đối phương kịch bản. Hắn thậm chí hoài nghi Lâm Trạch có phải hay không tưởng ở thời điểm này giết người diệt khẩu. Vẫn là tưởng hối lộ chính mình không cần đề đêm qua sự. Thu được lễ vật sẽ làm nhân tâm tình biến hảo. Hắn đem trang vỏ chai hộp quà đưa tới Quân Ngạn. Trước mặt, chúc ngươi mỗi ngày vui vẻ. Hết chương.